Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế rồi cô ta đóng xe cây dầm trước mặt của Tân và lao đi cứu Tùng. Thuận đang nằm đó, thấy Lan lao đi. Cậu ta cũng cố sức để đẩy xác con chó rừng ra một bên rồi lao theo Lan. Thuận bị con chó rừng đè ngửa ra trên mặt đất. Bộ móng sắc nhọn của nó cứ găm chặt vào ngực cậu ta. Máu của Tùng cứ thế tuôn chảy. Bất ngờ cái vòng cổ có mặt đá đen do bà Tùng để lại tung ra khỏi cổ áo mà võng xuống cạnh chi trước của con chó rừng. Con chó rừng này như nhận ra, nó đưa mũi hít thả mấy hơi. Bất ngờ con chó rừng này xì xì vài cái. Thế rồi nó nhấc chân khỏi ngực của Tùng mà lùi lại mấy bước, gầm gừ giận dữ. Lan đang lao tới, thấy bộ kỳ quặc của con chó rừng cũng đứng khựng lại. Trên tay của cô vẫn lăm lăm con dao rừng. Con chó rừng này gầm gừ mấy tiếng, thế rồi đột nhiên ngửa cổ chu lên mấy tiếng liên hồi. Tùng vẫn đang nằm im ở đó mà coi cái hành động kỳ quặc của con chó này. Thuận vẫn đang loay hoay cố sức để đẩy xác con chó rừng ra, thì đột nhiên con chó này đứng thẳng người dậy, khiến cho Thuận sợ tái mặt. Con chó rừng này quấy mình vài cái, thế rồi nó lao tới đứng cạnh con chó rừng kia. Cả hai con sủa điên loạn về phía Tùng được một lúc, rồi chúng lao thẳng vào trong rừng rồi biến mất. Đợi đến khi cả hai con chó rừng đã biến mất sau những cánh rừng thì cả hội mới tạm thở phào nhẹ nhõm. Nhanh như chớp, Lan lao tới lại chỗ Tùng. Cô quỳ xuống bên cạnh cậu ta và hỏi: "Ông không sao chứ?" Tùng ráng đứng dậy và nói: "Tôi không sao." Vừa lúc này, Thuận chạy lại đỡ Tùng dìu ra xe. Hai người đặt Tùng lên băng ghế trước. Lan còn với chiếc khăn đưa cho Tùng để chẹn vào vết thương, mặc sức cho Thuận nói rằng phải đèo Tùng vào trạm y tế. Thế nhưng cậu ta vẫn nhất quyết không. Cuối cùng, cả hội quyết định quay lại căn biệt thự để đón hai người kia và chạy khỏi Sapa. Trên đường đi, Thuận nhấc máy gọi cho Hiếu để bảo rằng nó chuẩn bị đồ đạc, nhưng không ai nhấc máy. Cảm thấy quá lạ lẫm, Thuận gọi thử cho Mai, thế nhưng không ai nhấc máy. Sợ rằng có gì đó không hay xảy ra, Thuận đạp ga phóng thật nhanh trở lại căn biệt thự. Chiếc xe Innova từ từ dừng lại trước cửa căn biệt thự. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của họ là cánh cửa chính mở toang. Thuận mở xe lao vội vào trong nhà và gọi tên của Mai. Lan từ từ mở cửa đỡ Tùng bước xuống. Thằng Tân thì cứ lặng lặng đi vào như không có chuyện gì. Thuận lao vào đến nơi, gọi to tên của Mai và Hiếu, thế nhưng không có một tiếng trả lời. Mãi sau khi đặt được Tùng ngồi xuống ghế thì cũng chạy đi kiếm Mai và Hiếu. Lan vừa đi vừa gọi Mai. Thế nhưng khi lên đến tầng 2, mở cửa bước vào trong phòng thì Lan đã kinh hãi hét lớn. Đập vào mắt của cô là cảnh tượng Mai đang nằm trên giường, người trần như nhộng với âm hộ đang lênh láng máu. Lan lao tới bên cạnh giường để lay người Mai gọi: "Mai, Mai, cậu làm sao như thế này?" Nghe tiếng Mai là lớn, cả Tân và Thuận đều lao lên ngay. Tùng ngồi ở trên ghế cũng phải cố gắng lắm mới lê lết lên được. Thằng Thuận và Tân vừa lao đến cửa nhìn thấy Mai thì chúng cũng há hết cả mồm ra. Thằng Tân như sung máu, nó lại lao xuống nhà như thể tìm kiếm thằng Hiếu. Thằng Tân lao đi ngó nghiêng, giận dữ quát tháo: "Hiếu, con chó Hiếu đâu rồi?" Thằng Tân chạy qua chỗ Tùng đang giáng đi lên, thấy cái điệu bộ của nó, Tùng hỏi: Có chuyện gì xảy ra vậy ông?" Thằng Tân không thèm đáp, miệng thì vẫn cứ là lớn mà lao người xuống nhà tìm thằng Hiếu. Quay trở lại trên tầng, Lan thì cứ ngồi bên cạnh của Mai mà gào khóc và gọi tên bạn mình. Thằng Thuận thấy tình hình khá nguy cấp, nó vội lục tung đống quần áo của Mai lên, kiếm mấy bộ kín đáo để bảo Lan mặc vào cho Mai. Đồng thời Thuận chạy vô nhà tắm để kiếm giấy hay cái khăn để bịt lại cho Mai đỡ mất máu vùng kín. Khi Tùng vừa mò lên đến nơi thì cũng là lúc Thuận đang cõng Mai đi xuống, theo sau là Lan đang khóc nức nở. Tùng còn chưa kịp nói gì thì Lan đã ôm lấy Tùng khóc nức nở. Cả bốn người vội vã xuống cầu thang. Thế nhưng khi cả đội vừa bước xuống đến tầng 1 thì bên ngoài đã văng vẳng tiếng Hiếu gào khóc: "Em xin anh, em không làm gì thật mà." Thằng Tân liên tục đấm đá thằng Hiếu, miệng nó chỉ rủa vang cả một góc rừng: "Mẹ mày, mày không làm gì mà con Mai nó ra nông nỗi như thế kia sao?" Thằng Hiếu vẫn đang nằm trên mặt đất vàn xin. Lúc này người đàn ông dân tộc lớn tuổi đi cùng Hiếu thì liên tục càn ngăn, nhưng thằng Tân vẫn mặc. Cả hội xuống đến nơi thấy cảnh tượng đó thì Lan lao vào cô kéo thằng Tân ra, nhưng cô lại bị Tân đẩy ngã qua một bên. Ông lão dân tộc thấy như vậy thì lúc này mới xoa hai tay vào nhau. Thế rồi ông ta thổi một hơi vào bàn tay đó. Tức thì ông lão tiến tới, úp bàn tay vào hai bên thái dương của Tân. Không hiểu ông lão. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net